Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 556, Tam Quang Chính Sách. Góc truyện audio.com. Có nhiều thứ không cầm đáng tiếc, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn đem toàn bộ tàng kinh các mang đi. Lăng Hoàng vừa đi vừa nói chuyện, trên người của hắn giờ phút này mặc đã không phải là ban đầu cái kia kiện màu xanh nhạt áo dài, mà là đổi lại Akatsuki áo khoác đen mây đỏ. Ngươi vừa mới đi vào, cầm cái gì đồ đạc? Lâm Xuyên nhiều hứng thú mà hỏi. Mạnh Kinh Tiên cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Hoàng. Phải biết, hết thảy tiến vào tàng kinh các người trong, chỉ có Lăng Hoàng đạt tới trong truyền thuyết tầng thứ 7. Đây chính là chứa đựng thánh cấp bí điển địa phương A Hát. Kỳ thật nói thật, ta lần này tiến vào tàng kinh các cũng không phải vì tự ta, mà là vì ngươi, Lăng Hoàng bĩu môi một cái nói. Lập tức tay phải chữ vật giới chỉ có chút lóe lên. Mấy đạo kinh khủng gào rú từ trong đó gào thét mà ra, lại bị Lăng Hoàng hạn chế tại phạm vi 10 mét, không có truyền bá ra ngoài. Nghe thế gào rú, cảm nhận được cái kia quen thuộc uy áp, Lâm Xuyên Serenian đột nhiên co rụt lại, có chút khó tin nhìn xem Lăng Hoàng. Cảm giác của hắn sẽ không ra sai, những cái kia khí tức cùng trước trong tay hắn thao thiết Long Châu cực kỳ tương tự. Nếu như hắn không có đoán sai, như vậy Lăng Hoàng tiến vào tàng kinh các đi lấy đồ vật, đã không cần nói cũng biết, cũng liền ở thời điểm này, tàng kinh các bên kia chợt bộc phát ra rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó liền nghe được có người phẫn nộ gào rú. Bỏ đi những cái kia không ý nghĩa chửi bới, trong đó có ý nghĩa bộ phận chỉ có một chút, cái kia chính là tàng kinh các tầng thứ 5 không cách nào tiến nhập. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa, toàn bộ tàng kinh các bị theo tầng thứ 5 chém ngang lưng. Tất cả mọi người từ giờ trở đi, tối đa chỉ có thể đến tầng thứ 4. Lâm Xuyên khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hồi tưởng lại mỹ nhân chủng sự tình, Lăng Hoàng có thể nói kế thừa hắn tam quang chính sách. Mặc dù không có hắn tại mỹ nhân chủng thời điểm làm cái kia sao hoàn mỹ, nhưng lại cũng rất có điểm hiệu quả như nhau ý tứ. Mạnh Kinh Tiên tuy nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, dù sao lấy được vương cấp bí điển tử vong chi vũ, hắn đã coi như là đã lấy được lớn nhất hồi báo. Những thứ khác mặc kệ nó, ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại vạn năm rừng kim ti nam mộc bên trong. Tại đây như trước có đại lượng tu sĩ muốn xông tới. Vô số tơ vàng tràn ngập trong đó, phong tỏa mọi người con đường. Song khi Lâm Xuyên ba người đang mặc áo khoác đen mây đỏ tiến vào bên trong sau, tơ vàng lại không có công kích bọn hắn, mà là trực tiếp theo bên cạnh bọn họ tha cho đi qua. Lối ăn mặc này, bọn họ là Akatsuki người. Nhìn xem Lâm Xuyên ba người xuất hiện, lập tức có người khiếp sợ nói ra, ba người này đều không có mang mặt nạ, chẳng lẽ đây chính là bọn họ chân diện mục sao? Cái kia lưng cõng hồ lô cát chính là Thanh Long thần sứ. Hai người khác là ai? Có người khiếp sợ đồng thời, cũng có người nghi hoặc nhìn bên này, bọn hắn lại có thể bỏ qua nơi này tơ vàng công kích. Cái này sao khả năng? Mọi người khiếp sợ thanh âm liên tiếp, lại không có một người dám lên trước dò xét chi tiết. Tất cả mọi người yên lặng tránh ra một con đường, nối thẳng vạn năm rừng kim ti nam mộc bên ngoài. Các ngươi có nghe chưa? Thanh Long bên người hai người nghe nói là Akatsuki tân tấn hai gã thành viên hạch tâm. Danh hiệu nam đầu cùng bắc đầu. Cái gì? Bọn họ là tân tấn thành viên hạch tâm? Bọn họ là bằng vào cái gì tư cách đạt được thành viên hạch tâm địa vị? Ta nhớ được ngoại giới sớm có truyền lưu, Akatsuki người từng cái thực lực đều phi thường cường đại, thiên phú cũng là cực kỳ kinh người. Trong bọn họ nghe nói nhiều thuộc tính hoàn toàn tự là phù hợp. Thậm chí hy hữu thuộc tính tại bọn hắn tại đây cũng không đủ là lạ. Chẳng lẽ hai người kia? Không sai, ngươi đoán đúng rồi, Akatsuki chi nam đầu có được hiếm thấy thuộc tính quang minh. Đến nỗi năng lực khác tạm thời không biết, mà Akatsuki chi bắt đầu thì là hiếm thấy thuộc tính hắc ám. cái này một cái quang minh một cái hắc ám, hơn nữa danh hiệu của bọn họ, ngươi cần phải minh bạch trong đó ý vị đi. Nam đầu trưởng sinh, bắc đầu trưởng chết, hai người bọn họ, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Akatsuki chi ba người chúng bình tĩnh ly khai. Có sợ hãi, có kinh hãi, nhưng là có kích động cùng hưng phấn. Akatsuki tuy nhiên bị Hỏa Quốc truy nã, bị bát đại gia tộc truy nã, nhưng cũng chính là loại này có can đảm khiêu chiến thượng vị giả khí phách, khiến cho rất nhiều người âm thầm vì bọn họ hành vi cảm thấy phấn chấn. Nhất là hơn nữa Akatsuki chi mọi người cường đại thiên phú cùng thực lực. Cái kia lăng giá với chúng sinh chi khí thế để bọn hắn tại rất nhiều trẻ tuổi trung thành vì thần tượng bình thường tồn tại. Gia vạn năm rừng kim ti nam mộc sau khi chính là bình thường kim ti nam mộc. Lâm Xuyên ba người cũng nhanh hơn tiến độ, lách mình tiến vào bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ngoài bìa rừng mà đi. Trên đường đi đụng phải tán tu phần lớn chỉ có thể nhìn thấy ba cái bóng đen hiện lên. Thậm chí không biết rõ theo bên cạnh bọn họ xẹt qua tựu là tiếng tăm lừng lẫy Akatsuki. Lâm Xuyên thân thể tuy nhiên suy yếu, mà lại mang Gekio Serenian tạm thời đã không cách nào sử dụng. Nhưng là tạm thời rút ra nhất vĩ Sukaku Chakra dùng tại bản thân vẫn là có thể. Trước bên trong đại chiến, Lâm Xuyên cũng cân nhắc qua sử dụng vĩ thú, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn theo Lâm Xuyên thân phận tại Lâm gia thi đấu thời điểm dùng qua. Lúc ấy có quá nhiều người thấy được năng lực của hắn. Nếu như ở chỗ này sử dụng mà nói, hắn liền tương đương với muốn vứt bỏ Lâm Xuyên cái thân phận này, đây là hắn tạm thời không có nghĩ qua đấy. Mà đến nỗi bên lục đạo, thì là bị Lâm Xuyên do dự mãi sau lưu tại trong chữ vật giới chỉ. Không có phóng xuất, nguyên nhân chính là hắn tại loại cấp bậc này đại chiến ở bên trong. Căn bản là không có cách làm được phân tâm điều khiển lục đạo. Mặc dù tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, nhưng là hắn dù sao chỉ là một người. Thanh Long tại sử dụng Susanoo dưới tình huống lại điều khiển Pain. Hắn tạm thời còn không cách nào hoàn mỹ làm được, mặc dù đem Pain phóng xuất, cũng chỉ có thể là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cái này ngược lại sẽ dẫn tới một số người ngờ vực vô căn cứ. Không bằng trực tiếp không cần Pain, đương nhiên cái này đồng dạng sẽ khiến một số người ngờ vực vô căn cứ. Nhưng lại sẽ không đem Pain cùng Thanh Long hai người liên hệ tới. Đây mới là hắn mục đích làm như vậy. Mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi xử lý tốt sao? Lâm Xuyên mở miệng hỏi, dựa theo ngươi cho địa chỉ, ta đã để bọn hắn đi đầu một bước đi qua. Lăng Hoàng hồi đáp, vậy là tốt rồi. Lâm Xuyên gật đầu, những này nguyên anh kỳ tu sĩ tuy nhiên tạm thời quy thuận. Nhưng dù sao không phải thật tâm đấy, ai biết bọn hắn phía sau còn có hay không những người khác. Đem hành tung của mình tiết lộ cho những người này, tuyệt đối không có cái gì chỗ tốt. Rất nhanh, ba người liền đi tới rừng kim ti nam mộc bên ngoài. Dương mắt nhìn lại, có thể chứng kiến ngoại giới có không ít nghiền nát thi thể. Hiển nhiên là những cái kia cường đại kim cương viên gây nên. Thậm chí tại cách đó không xa có thể thấy rõ ràng mấy cái kim cương viên đang cùng tu sĩ chém giết. Lâm Xuyên nhíu mày, hắn hiện tại tình huống thân thể, thật sự không thích hợp chiến đấu. Kim cương viên các ngươi không cần kiêng kỵ, có ta ở đây, bọn hắn kiêng kỵ nhất đúng là thuộc tính quang minh. Lăng Hoàng nhìn ra Lâm Xuyên sắc mặt không đúng, trực tiếp mở miệng nói ra. Sau một khắc, Lăng Hoàng trên thân bộc phát ra một vòng nhu hòa thánh quang. Nháy mắt đem Lâm Xuyên cùng Mạnh Kinh Tiên bọc, bay thẳng đến ngoại giới đi đến. Cách chương.